Chàng rể kỳ quái. Chương 171, con trai. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe vậy, tay Bàng đại ca bắt đầu run rẩy, cổ họng chuyển động, cố nén sự nghẹn ngào. Cảm ơn, anh Giang. Một tiếng anh Giang này phát ra từ trong đáy lòng. Đây là đối với sự cao thượng đáng kính trọng của Giang Hải. Ly trà kia, Giang Hải cũng không uống. Suy cho cùng, Giang Hải không tính đồng ý giúp đỡ. Từ đầu đến cuối không thay đổi quy tắc đã định ra. Ngồi lại vào chỗ, Giang Hải hỏi, đi đến ngày hôm nay, anh có hối hận không? Bàng đại ca lắc đầu. Không hối hận, đúng vậy. Bàng đại ca chẳng qua chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Chỉ vì đi theo nhà họ Triệu mới có được địa vị ngày hôm nay. Cả đời này, có cái gì mà không hưởng thụ qua? Đối với một tên lưu manh mà nói, sớm đã hưởng thụ đủ rồi. Nghiệp gia quay trở lại, xách theo một chiếc túi cực kỳ đơn giản. Trà tốt thật sự không cần dùng bao bì xa hoa lộng lẫy. Loại trà này trên thị trường cũng rất ít để có thể mua được. Để trà ở bên cạnh Giang Hải. Nhưng Giang Hải lại không hề nhìn đến một lần. Cười ha ha nói. Anh Bàng, trà này có chút quý. Bàng đại ca đương nhiên hiểu ý trong câu nói của Giang Hải. Giang Hải đứng dậy, từ biệt Bàng đại ca rồi rời đi. Bàng đại ca nói. Đường Tuấn, tiễn cậu Giang đi. Nghiệp gia lại xách túi trà lên. Tiễn Giang Hải ra cửa. Lão Phúc từ đầu đến cuối trông coi ở bên ngoài. Rất cung kính chào hỏi. Anh Giang, anh muốn đi rồi sao? Giang Hải gật đầu, rồi đi ngang qua ông ta. Cái lão Phúc này đem lại cho Giang Hải một loại cảm giác kỳ dị. Không nói được chỗ nào không đúng. Những luôn cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Giang Hải hỏi. Người tên lão Phúc này, làm quản gia cho anh Bàng bao nhiêu năm rồi? Cũng đến mười mấy năm rồi. Nghiệp gia nói, từ khi bắt đầu lăn lộn ở thành phố Giang Thanh, lão Phúc đã theo anh Bàng rồi. Giang Hải gật đầu, trong lòng đã hiểu rồi. Lão Phúc này, có lẽ là người nhà họ Triệu ở phía Bắc, một cái cọc ẩn ở bên cạnh Bàng đại ca. Thế giới tối tăm hỗn độn. Giang Hải nhìn người rất chuẩn, trong lòng toan tính suy nghĩ xấu gì, nhìn một cái là có thể nhìn ra được. Chẳng qua, Giang Hải có thể nhìn ra được, mỗi ngày Bàng đại ca sớm chiều ở bên, há lại không hề biết, cái lão già này thành tinh này, hẳn là cố ý giữ lại cái cọc ẩn này. Có lão Phúc, Bàng đại ca muốn truyền tin tức gì cho nhà họ Triệu ở phía Bắc đều được. Cho dù là già thì cũng biến thành thật. Tỉnh Hải Đông này giống như trải qua một trận động đất. Bố cục của thế giới ngầm xảy ra biến đổi rất lớn. Có người vui mừng, có người lo âu, có người vốn có quan hệ gần gũi với Bàng đại ca. Lần này không những không có tổn thất gì, ngược lại thành đại vương. Và có người hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Hải và Bàng đại ca ngồi cùng với nhau. Tỉnh Hải Đông trở thành một chỉnh thể. Không người nào dám ngỗ ngược. Giang Hải cũng biết những người bị gạt ra ngoài lề kia. Lúc trước có quan hệ gần gũi với nhà họ Trác và nhà họ Hoác ở Đông Nam. Những người này, đối với tỉnh Hải Đông mà nói, là ăn cây táo, rào cây sung, bất luận ai lên nắm quyền, đều sẽ không giữ lại loại người này. Còn phía Bắc, Bàng đại ca phân tích không sai. Nếu như tình hình phía Bắc ổn định, nhà họ Triệu thật sự sẽ khai đao với Bàng đại ca. Đối với nhà họ Triệu, Bàng đại ca cũng đã hoàn thành sứ mệnh của ông ta. Vượt xa mong muốn của nhà họ Triệu. Sợ là ban đầu khi nhà họ Triệu nâng đỡ Bàng đại ca cũng không ngờ. Bây giờ ông ta có thể thâu tóm cả một tỉnh. Tiếp theo có tính toán gì không? Giang Hải tùy tiện hỏi. Nghiệp gia trầm mặc cúi đầu không nói. Anh Giang, đừng gọi tôi là anh Giang. Ha ha, tôi không đủ khả năng nhận. Nói rồi Giang Hải xua tay. Lên xe, vốn định khuyên Nghiệp gia mấy câu. Nhưng khi anh mở miệng tính nói lại không biết phải nói gì. Bàng đại ca và Nghiệp gia hai người này đang chơi trò khổ nhục kế sao? Nghiệp gia muốn Giang Hải bảo vệ Bàng đại ca. Kim Thâu lái xe cẩn thận, ưỡn ngực ngẩng đầu. Giang Hải biết trong lòng tên nhóc này không phục. Ở thế đạo này, biết đánh đấm xác thực là việc tốt, nhưng biết động não mới có thể trở thành vua. Kim Thâu nói, anh Giang, bây giờ về khách sạn sao? Giang Hải nói địa chỉ rồi Kim Thâu chuyển hướng. Đạp mạnh ga, một con phố cũ phía sau phố đi bộ. Ngôi nhà có kiến trúc cũ rất cổ. Nơi này từng là nơi tụ họp của những người giàu có. Thời kỳ đó có thể sống trong tòa nhà này, không giàu cũng là quý nhân. Nhưng giờ đây, nơi này chính là một nơi cũ nát. Nó hề hài hòa với các tòa nhà cao tầng hiện đại xung quanh. Con trai của Lôi đại ca đang ở đây. Siêu thị Hồn Xuân, diện tích chưa đến 50 mét vuông. Nơi này mặc dù rột nát nhưng với nơi tấc đất tấc vàng này cũng coi như không tệ. Lúc trước nghe ngóng được, con trai Lôi đại ca mang họ mẹ, tên là Đường Thạch. Mười mấy năm qua, Lôi đại ca đều có một thói quen. Đến một con hẻm nhỏ ăn hoành thánh, một gian hàng nhỏ vừa dơ vừa rách nát, cũng chỉ bán sủi cảo hấp và hoành thánh. Nam Chiến có nói qua với Giang Hải, Lôi đại ca không phải thích hoành thánh ở nơi này, mà là ở nơi này có thể nhìn thấy con trai của ông ta. Tiệm hoành thánh ngay đối diện là siêu thị Hồn Xuân. Anh Giang, anh đến đây có việc sao? Kim Thâu nhăn mũi, đang nhảy để tránh né con mương hôi thối dưới chân. Ăn một tô hoành thánh. Ở nhà Bàng đại ca có rất nhiều món ngon. Anh vẫn chưa ăn no sao? Kim Thâu cười nói. Mấy ông lớn đúng là nhiều quy tắc. Người khác chưa đụng đũa bản thân không thể ăn. Quy tắc gì cũng có được. Bên ngoài chúng tôi, lái xe tùy tùng gì đó, ăn rất ngon. Anh không biết đó, có một tên nhóc ôm chân giỏ heo là gặm, suýt chút nữa bị mấy anh em đánh cho một trận. Kim Thâu còn đang lải nhải. Giang Hải đã đi vào tiệm Hoành Thánh. Hoành Thánh đã bán hết rồi. Một bà lão thấy có người vào tiệm, ngẩng đầu lên, đôi mắt của bà ta lờ mờ, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn. Giang Hải lấy ra mấy tờ 100 tệ, nhẹ nhàng để trên bàn. Bà chủ, giúp tôi đi sang đối diện mua thùng bia, mua thêm chút đậu phộng, chân gà ngâm ớt gì đó. Tiền còn thừa đều là của bà hết. Đôi mắt bà lão sáng lên, hí hửng hỏi lại. Thật ư, tiền thừa đều là của tôi sao? Giang Hải cười, loại biểu tình thấy tiền thì sáng mắt này. Thật sự rất thực tế. Đều là của bà, anh Giang, làm sao lại ăn ở đây? Phía bên ngoài này là phố đi bộ, có rất nhiều đồ ngon. Giang Hải xua tay, tỏ ý kêu Lục Mão ngồi xuống. Bà lão cứ như sợ Giang Hải nuốt lời, chạy bước nhỏ đến siêu thị Hồn Xuân bên kia đường. Không bao lâu sau, bà lão xách một túi đồ. Phía sau cùng đi là một thanh niên rất lôi thôi đang ôm thùng bia. Người thanh niên lôi thôi lếch thếch, tóc rất dài, trên người phát ra mùi cà ri làm người khác nhăn mày. Anh ta mang một đôi dép lê, dính đầy cặn dầu, đi trên đường một chân có vẻ hơi khập khiễng, có vẻ như không được cân đối lắm. Ai lại có thể ngờ được, con trai của Lôi đại ca lại là có bộ dáng này. Bẩm sinh đã chân cao chân thấp. Trong lòng của Đường Thạch, cha của anh ta có lẽ là chết từ lâu rồi. Anh ta cũng không ngờ rằng cha ruột của anh ta thỉnh thoảng sẽ ngồi trong tiệm hoành thánh ăn loại hành thánh khó nuốt này, chỉ vì muốn nhìn anh ta một cái. Thật không biết Lôi đại ca nhìn thấy bộ dạng này của con trai, trong lòng có cảm giác gì. Đường Thạch mặt nặng mày nhẹ, giống như cả thế giới nợ tiền anh ta. Đặt thùng bia xuống, một câu cũng không nói, xoay người rời đi. Này, anh bạn, Giang Hải kêu anh ta, tôi muốn hỏi thăm anh về một người. Đường Thạch quay đầu lại, trợn mắt nhìn Giang Hải, tập tễnh rời đi. Triệt tiệt, chơi trò lạnh lùng hả? Tên nhóc này này đang tìm. Kim Thâu nhảy vọt dậy. Giang Hải lại nói, kệ anh ta đi. Này anh, Anh đến đây có việc sao? Bà lão sáp đến gần hỏi. Giang Hải gật đầu. Bà có biết Huyền Lục Thi không? Huyền Lục Thi là dì của Đường Thạch. Sau khi người mẹ qua đời, anh ta và dì sống nương tựa vào nhau. 2 năm trước dì của anh ta cũng bị bệnh chết rồi. Những điều này, Giang Hải đều biết. Chỉ là cố ý muốn tìm chủ đề để nói vài câu với Đường Thạch mà thôi. Anh tìm bà ta à? Sắc mặt bà lão có chút cổ quái. Sao thế? Không có gì. Chỉ là lúc trước có một người. Nhìn có vẻ khá già. Nhưng đầu óc cứ như có vấn đề ấy. Cứ cách một đoạn thời gian lại đến tìm Huyền Lục Thi này. Tôi đã nói với ông ta 800 lần là người này đã chết rất nhiều năm rồi. À, đúng rồi. Cậu thanh niên mới nãy chính là cháu trai của Huyền Lục Thi. Chẳng qua, lãng phí nửa ngày. Người ta tìm căn bản không phải Huyền Lục Thi mà tôi quen biết. Giang Hải cười khẩy. Cái người này nếu không có gì bất ngờ thì chính là Lôi Đại Ca. Người vừa mới nãy là cháu trai của Huyền Lục Thi. Còn không phải sao? Ôi chao, tuổi còn trẻ như thế. Mà chỗ này đã có vấn đề rồi. Bà lão chỉ vào đầu của mình. Nhìn cũng rất bình thường. Giang Hải kỳ quái. Nam Chiến không nói con trai Lôi Đại Ca có bệnh gì về thần kinh. Bà lão cũng bật máy hát kênh. Khuôn mặt biểu tình cổ quái. Cả ngày không biết mân mê những thứ gì. Còn lừa gạt được một cô gái ngủ cùng với cậu ta nữa. Ôi trời, con gái bây giờ. Đấy đấy, anh xem kìa, cô gái đó đến rồi. Thật là, mặc đồ ngắn như vậy. Hồ ly tinh lẳng lơ. Giang Hải nhìn qua, một cô gái ăn mặc khá thời trang. Cũng có chút diêm dúa loè loẹt. Xách túi hàng hiệu, mang giày cao ngót, đi những bước catwalk. Bộ đồ rất là mát mẻ. Tâm hồn rất to và tròn. Đứa nào định lực không tốt nhìn vào sẽ năng ngay. Cả người toát lên mùi phong trần. Ỏng ỏng ẻo đi vào siêu thị Hồn Xuân. Một người Lôi thôi. Một người thời thượng diễm lệ. Một đôi như vậy cùng lăn trên giường. Sẽ là loại trải nghiệm thị giác như thế nào nhỉ? Kim Thâu cười ha ha. Anh Giang, cô gái này còn lẳng lơ hơn những người làm ở phía đông thành phố của chúng ta. Giang Hải lặng im một hồi. Rồi đứng dậy rời đi. Bia và đồ ăn trên bàn không hề động đến. Ấy, này cậu, những đồ này, tặng bà đấy. Kim Thâu đi theo, gãi gãi đầu nghĩ không hiểu. Anh Giang, anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Được người ủy thác thì phải cố gắng làm. Đã đồng ý rồi, thì Giang Hải sẽ đảm bảo sự an toàn của Đường Thạch. Chẳng qua, Hoắc Yến Hoa đã hao binh tổn tướng rời đi rồi. Càng không có người biết thân phận của Đường Thạch, Giang Hải đã đồng ý, cũng chỉ đến thế này thôi. Sau này thế nào? Không quan tâm nữa. Không bao lâu, một người của Thiên Ưng Môn đến trước mặt Giang Hải. Đoạn thời gian này, đều luôn có anh ta ở thành phố Giang Thanh theo dõi. Sợ Đường Thạch sẽ gặp bất trắc. Người phụ nữ đó là chuyện gì? Nếu như nói hai người đó là quan hệ tình nhân. Giang Hải cũng không tin. Chẳng lẽ còn có phụ nữ thích đàn ông ta vừa già vừa xấu còn không tắm? Người phụ nữ này là người của Lôi Đại Ca sắp xếp. Tên nhóc này đúng là có diễm phúc. Đã không phải là người đầu tiên rồi. Làm cho gã ta tự tin vô cùng. Cứ tưởng hình dạng buồn nôn của mình thu hút nhiều người đẹp. Giang Hải đã hiểu rồi. Lôi Đại Ca cũng thật là hao tốn tâm huyết. Với bộ dạng và khí chất của con trai ông ta, đến mấy bà nhặt đồng nát cũng chê anh ta có mùi. Sợ là chỉ có mấy cô gái phong trần vì tiền mà nhẫn nhịn để cung cấp dịch vụ thôi. Lúc trước, Lôi Đại Ca vì bảo vệ đứa con trai này, không tiện đưa anh ta quá nhiều tiền. Chỉ có thể dùng những cách khác, để con trai trong đêm lạnh không cảm thấy cô đơn. Sau này thì sẽ khác rồi. Tập đoàn Uyển Như có một dự án lớn sắp ra mắt. Cải tạo cuộc sống cho các gia đình phải sống trong những căn nhà tạm bợ ở thành phố Giang Thanh. Miếng đất tồi tàn này sắp trở thành lịch sử. tiền của Lôi đại ca để lại. Giang Hải vốn định đưa trả cho Nam Chiến, nhưng Nam Chiến lại không lấy. Anh ta hy vọng có thể dùng một cách hợp lý giao đến tay Đường Thạch. Không ngoài ý muốn thì sẽ có người đưa hộ của Đường Thạch thành hộ bị cưỡng chế. Mà tập đoàn Uyển Như phải ra cái giá lớn để bồi thường. Giang Hải lắc đầu, phải cho Lôi đại ca đủ thể diện. Xua tay buồn chán, đi thôi, về khách sạn, có lẽ bên kia vợ tôi đã bắt đầu làm việc rồi. Cách chương.